Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3256, Nhiệm vụ 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như cái hệ thống này vẫn luôn không ngừng nói chuyện với nàng, Ninh Thư cảm thấy có điểm chịu không nổi. Quen thuộc chính mình, nếu có cá nhân vẫn luôn tất tất, đoán chừng cũng không quen. Làm nhiệm vụ thời điểm, Ninh Thư thật không quen có một người ở bên cạnh vẫn luôn nói. Quen thuộc làm độc hành hiệp, nhiều cái người thật không quen. Hai người kết thúc chủ đề, bầu không khí cũng có chút giới. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, muốn nhìn một chút trước đó công đức tới sổ không có. Công việc sau này một lần liền có thể cầm tới công đức, không cần vẫn luôn kéo dài. Làm một lần cầm một lần. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác, 27, cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 247, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 33 HP, 30 trí tuệ giá trị, 41 may mắn giá trị, 27 mị lực giá trị, 17 tinh thần lực, 42 vũ lực giá trị, 30 tư chất, 37 tín ngưỡng lực, 2.5 vạn công đức, 3.000 vạn linh hồn cường độ, 5 quyền hạn phiếu, 0 thuần túy chi tâm, 0 lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc, thổ pháp tắc, thổ pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ, thân phù cộng 2, tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, Băng Yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, có hơn 3.000 vạn công đức, trước đó tài khoản là một nghèo hai trắng, hiện, tại có công đức, cho nên nháo như vậy một trận, mặc dù tổn thất linh hồn chi lực cái, nhưng là, cảm giác chính mình đột nhiên giàu lên. Ninh Thư đem hết thảy công đức đều đổi thành công đức hạt. Tất cả đều cầm tới. Luân hồi thế giới đi. Dưỡng khô lâu rồi. Chư quân cầm tới công đức thực cao hứng. Lại hỏi, những này công đức là nơi nào đến? Trước đó không phải vẫn luôn rất nghèo sao? Ninh Thư nói, là rất nghèo. Bất quá bây giờ hơi có chút tiền. Chỉ là không có nghèo như vậy mà thôi. Chư quân gật gật đầu. Cái kia còn tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi có nguy hiểm gì đâu. Ninh Thư nhịn cười không được một tiếng. Có thể có nguy hiểm gì đâu. Ninh Thư cùng chư quân nói chuyện lúc, Diệp Lâm tại cách đó không xa đi tới đi lui, vẫn luôn không ngừng hướng bên này nhìn quanh. Chư quân nói, bên kia có người vẫn luôn tại nhìn chúng ta. Ninh Thư nói, làm hắn nhìn lại, đoán chừng là đến hỏi Hòa Thanh sự tình. Ninh Thư không thèm để ý hắn. Cùng chư quân nói dứt lời, trực tiếp liền không gian khiêu dược rời đi thế giới. Này, Diệp Lâm lại hướng bên kia nhìn quanh thời điểm, người cũng đã không thấy. Nhịn không được thở dài. Nàng rốt cuộc đem Hòa Thanh làm sao vậy? Hòa Thanh biến mất ở cái thế giới. Này, là giết nàng, vẫn là những chuyện khác? Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, đổi một ít ích cốc đan cùng dược phẩm, dự định đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư đối hệ thống nói. Ta hiện tại muốn đi làm. Nhiệm vụ. Hệ thống. Ta an bài cho ngươi. Muốn làm gì nhiệm vụ? Ninh Thư nói. Tùy ý đi. Hệ thống chọn tốt nhiệm vụ liền đem Ninh Thư truyền tống đến vị diện. Hồi lâu, không có làm nhiệm vụ. Đều có chút không quá thói quen loại này mất trọng. Lượng cảm giác. Cảm giác dung nhập một thân thể bên trong. Trước hết nhất cảm giác là khứu. Giác. Ninh Thư cảm thấy một cỗ mùi thối. Mang theo ẩm ướt cùng oi bức cảm. Giác. Ninh Thư mở mắt. Này tựa như là cái tầng hầm. Có một cái nho nhỏ cửa sổ. Có. Yếu ớt quang xuyên thấu qua cửa sổ. Cửa sổ rất nhỏ. Liền người đều không thông qua. Ninh Thư ngồi dậy. Lập tức cảm. Giác bụng khó chịu a. Có thứ gì tại trong bụng động. Cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện bụng của mình phồng lên. Xem tháng hẳn là không. Nhỏ. 7-8 tháng dáng vẻ. Ninh Thư. Lần đầu làm phụ nữ mang thai. Hơn nữa còn là một cái bị giam đứng lên phụ nữ. Mang thai. Cái này hầm ngầm nho nhỏ trong. Có một cái giường. Còn có một cái thuận tiện. Thùng phân. Một cái nho nhỏ bóng đèn. Có cầu thang thông hướng phía trên. Ninh Thư giật giật thân thể. Trên chân chụp lấy một cái xiềng xích. Cái này. Xiềng xích rất dài. Cũng tương đối tráng kiện. Cũng tương đối dài. Đầy đủ. Nàng có thể tại cái phòng dưới đất này trong tự do hoạt động. Ninh Thư theo cầu thang leo đi lên. Phía trên bị thật dày tấm ván gỗ che kín. Dùng sức đỉnh đỉnh. Không có đem tấm ván gỗ đẩy ra. Xem bộ dáng là bị khóa. Bị giam đi lên. Ninh Thư một lần nữa về tới tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm không khí không lưu. Thông. Bài tiết vật hương vị không có cách nào tản ra. Hương vị có chút không. Dễ ngửi. Chăn cũng là ẩm ướt. Có điểm thối. Ninh Thư khắp nơi tìm tòi. Đều không có tìm được cái gì có thể phòng thân đồ. Vật. Ngoại trừ một cái giường. Một cái thùng phân. Cái gì cũng không có. Cảm giác bụng bị đạp một cái. Trong bụng hài tử ngay tại lăn lộn. Bụng rơi rơi. Ninh Thư. Cảm giác này chính là quá quái dị. Ninh Thư ngồi đứng đều khó chịu. Hai chân sưng vù lại rút gân đau. Thật mẹ nó vất vả a. Ninh Thư vốn định nằm xuống. Nhưng là chăn đã bẩn phải xem không ra màu sắc. Nguyên thủy. Thật sự là không có dũng khí nằm xuống. Ninh Thư đỡ tường. Bắt đầu tiếp thu kịch bản. Chỉ là kịch bản cùng Ninh Thư nghĩ hơi có chút không giống nhau. Tưởng rằng, một cái lừa bán phụ nữ, bị người mua bán dùng để sinh con dưỡng cái kịch bản. Trên thực tế kịch bản càng thêm làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật. Mình, người ủy thác hiện tại chỉ có 19 tuổi. Trên thực tế là một cái bị nhốt, gần 4 năm hài tử, 15 tuổi liền bị giam đi lên. Người ủy thác bị giam đứng lên thời điểm. Chỉ là một cái học sinh cấp 2. Bị xe. Trường học lái xe cho lấy tới trong nhà đến nhốt lại. Vừa nhốt liền đóng hơn. 10 năm. Nửa đường sinh một hài tử. Mà cái kia xe trường học lái xe thoạt nhìn là trung hậu thành thật nam nhân. Không ai nghĩ đến trong tầng hầm ngầm giam giữ một cái nữ hài tử. Hơn nữa. Nhiều năm như vậy đều không có người phát hiện. Mà cái kia xe trường học lái xe vẫn như cũ mỗi ngày đi làm. Hơn 10 năm không? Gián đoạn. Đây là thật tốt trong lòng tố chất nha. Hơn nữa cho người khác cảm giác vẫn là trung hậu thành thật người tốt. Sau là thế nào phát hiện? Là 7-8 tuổi hài tử ngã bệnh. Người ủy thác cầu. Xe trường học lái xe cho hài tử xem bệnh. Về sau bị hàng xóm phát hiện. Cảm thấy cái này xe trường học lái xe có thể là... gạt tiểu hài tử, sau đó liền báo cảnh sát. Kết quả này vừa báo cảnh, liền phát hiện nhốt ở tầng hầm người ủy thác. Người ủy thác được giải cứu ra. Giải cứu ra liền thật giải thoát. Cũng không phải là, chuyện này tạo thành rất lớn oanh động, ở trong xã hội gây nên rất lớn tiếng vọng. Hết chương.